Người không vào địa ngục thì ai vào? Chương 54, góc truyện audio.com. Ta set up thử chế độ tự post bài, để một chương này cho mọi người coi tạm trong thời gian ta vắng nhà, không biết nó có hiệu quả không nữa. Mọi người đọc được thì hú nha mặt cười. Qua ngày 1 tháng 6 ta mới về, không post tự động mỗi ngày được, ta thấy nó cho có một bài đây, không hiểu lắm, ta nhờ bạn mày mò giúp mà, có sao được vậy, mọi người nhịn mấy hôm nhé. Tôi với Trung Nguyên dừng lại ở siêu thị dưới lầu nhà anh mua ít đồ rồi mới lên nhà. Lúc tôi nấu xong nồi canh nóng hổi thì Trung Nguyên đã tắm táp đâu vào đấy, anh nằm ườn trên ghế sofa tay ôm một cái gối ôm, cười tủm tỉm nhìn tôi. Đầu óc còn ướt, cả người toát ra mùi hơi nước mát mẻ, dịu dàng phảng phất. Vẻ mặt cà giỡn, vừa cười vừa thấy gian gian thế nào ấy, tôi nhìn thấy cứ chột dạ kiểu gì. Tôi rốt cục hiểu ra cái biểu tình hễ cười lên là không có ý tốt của Trung Nguyên, chắc là do trời sinh cái vẻ mặt đó làm cho người ta luôn cảm thấy anh muốn làm chuyện xấu, làm cho người ta đỏ mặt. Tôi tự dưng nhớ tới lời tiểu nhị từng nói, con gái hay thích con trai xấu tính một chút, không thích con trai quá cứng nhắc, dài lưng tốn vải. Nhìn bây giờ thì Trung Nguyên chắc chắn thuộc loại con trai xấu tính rồi, trách làm sao có nhiều người thích anh ấy như thế chứ. Tôi thầm than trong lòng, thật ra lúc đầu tôi luôn nghĩ sẽ thích một người trung hậu thành thật cơ dấu lớn. Tôi đem canh nóng cho Trung Nguyên, anh không nhận lấy, ngoắc ngoắc tôi, chậm rãi há mồm ra. Tôi không nói gì, đành tự giác vừa bưng canh vừa múc một muỗng, thổi thổi cho nguội rồi mới dâng lên cho quý ngài. Trung Nguyên há mồm uống canh, ánh mắt vẫn như cũ bám dính trên người tôi, đôi mắt sáng như đèn pha, nguy hiểm mà nóng rực làm cho mặt tôi muốn bốc khói, đỏ như giáng chiều. Trung Nguyên nuốt hết canh, cổ họng hơi chuyển động một chút. Sau đó anh lè lưỡi ra liếm canh còn dính trên miệng. Lúc Trung Nguyên làm động tác này bao giờ cũng ra vẻ cực kỳ mờ ám, quái dị, biến thái đồ kiểu, bây giờ mới tắm xong, dưới ánh sáng đèn, làn da trắng trẻo, khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo, cổ và xương quai xanh mịn màng, mỗi một điểm đều thu hút lòng người, tất cả những điểm này gộp lại thì đúng là mê hoặc chết người mà. Vì thế tôi cũng không chịu thua kém, nuốt nước miếng. Trung Nguyên nhếch miệng cười, một nụ cười mị dân kinh khủng, đúng là độc dược mà. Anh khẽ mở miệng, cúi cái đầu đầy độc dược xuống, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Đầu gỗ, nghĩ cái gì thế? Khụ khụ, không có gì. Tôi có chút kích động, đặt bát canh lên bàn trà. Em đi nấu cơm đây. Đúng lúc này điện thoại của Trung Nguyên vang lên, tôi vừa định tránh đi thì anh lại kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, sau đó bắt máy, nhàn tản nghe điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói lười biếng của thiên hạ đệ nhất ất sư huynh. Trung Nguyên, tìm anh mày có việc gì? Trung Nguyên, giới thiệu bạn gái cho mày chứ gì? Giọng của người qua đường ất lập tức trở nên cảnh giác. Nói nhảm gì đó, mày mà có lòng tốt dữ vậy. Trung Nguyên, nước phù sa dĩ nhiên không tưới cho ruộng người ngoài chứ sao? Người qua đường ất, được rồi, thế người đó có xinh đẹp không? Dáng người thế nào? Trung Nguyên, trăm dặm mới tìm được một đó. Người qua đường ất, thật à? Trung Nguyên, tao lừa mày bao giờ chưa? Người qua đường ất, xạo mày, hồi nào giờ mày gạt ai cũng đều làm cho người bị hại có khổ sở cũng không thể nói thành lời. Trung Nguyên, thì gặp mặt đi mới biết được. Người qua đường, góc truyện audio.com, ất cũng đúng, thế tính cách cô ấy thế nào? Mày nhớ nói tao là nhà thơ hoặc nhà triết học nha, tóm lại con gái không có chiều sâu không thích hợp với tao đâu. Trung Nguyên, chúc mừng mày, cô nàng đó đúng là một quyển sách. Người qua đường ất, thế à, là sách gì vậy? Trung Nguyên, nhìn thấy mặt thì mày khắc biết, bây giờ nói nhiều quá ảnh hưởng tới cảm giác thần bí. Trung Nguyên và người qua đường ất lại nói huyên thuyên một lúc nữa rồi mới ngắt điện thoại. Tôi tò mò hỏi anh ấy, Sử Vân Hành là quyển sách gì vậy? Trung Nguyên lại nhếch mép cười tới động lòng người, anh ấy trả lời. Mỹ học về bạo lực, tôi, Trung Nguyên lại bấm số gọi cho Sử Vân Hành. Sử Vân Hành, nhóc có việc gì? Trung Nguyên, giúp chị làm quen bạn trai. Sử Vân Hành, vụ này mới à, mày mà giới thiệu bạn trai cho chị. Trung Nguyên, là bạn học đại học của tôi. Sử Vân Hành, quên khẩn trương, chơi với mày thì có gì tốt, mày không biết là chị có bao nhiêu người theo đuổi à? Trung Nguyên, tôi biết chả có ai theo đuổi chị. Sử Vân Hành, thằng nhóc này, Trung Nguyên, nó là nghiên cứu sinh hệ triết học ở thành phố B. Sử Vân Hành, triết học, Trung Nguyên, người học triết với người làm nghệ thuật trời sinh một đôi quá còn gì. Sử Vân Hành, nếu đây đúng là sự thực như vậy chị có thể cho phép hắn ta trở thành người đầu tiên theo đuổi chị. Trung Nguyên, nó không chỉ là nhà triết học thôi đâu, còn đa tài đa nghệ nữa. Sử Vân Hành, thiệt không, hắn biết những gì? Trung Nguyên, hiểu biết sâu rộng, văn võ song toàn, trên có thể chiêm tinh xem tướng số, dưới có thể trừ tà diệt ma. Sử Vân Hành, ta thích nha. Trung Nguyên lộ ra một nụ cười quái quái trên mặt. thích thì tốt rồi. Tiếp đó hai chị em lại cùng nhau mưu đồ bí mật một ít sách lược đối phó chuyên nghiệp với người qua đường ất, thời gian địa điểm hẹn gặp lần đầu tiên gì gì, sau đó mới cúp máy. Lúc này tôi vẫn còn đang há mồm trợn mắt vì những gì được nghe. Trung Nguyên vỗ vai tôi, an ủi. Yên tâm đi, anh có thể sống ở thành phố B này 4 năm mà không bị đồng hóa thành giang hồ bịp bợm, có thể nói là đạo hạnh cao thâm lắm rồi. Tôi nuốt nước miếng, hỏi. Đây chính là diệt cỏ tận gốc trong truyền thuyết hả? Trung Nguyên vừa nói vừa thuận tay nhéo nhéo tai tôi, lòng bàn tay anh rất mềm, vành tai của tôi cũng mềm, hai cái mềm mềm đụng vào nhau thiệt là thoải mái. Nhưng mà chuyện này có được không? Tôi nghĩ mãi, cuối cùng thấy Sử Vân Hành và người qua đường ất có điểm không hòa hợp, bọn họ thực sự gây cho người ta cảm giác không thể ở gần nhau được, đừng nói là thực sự thành đôi. Trung Nguyên lười biếng dương mắt nhìn tôi. Đầu gỗ, em phải có trí tưởng tượng chứ, cho dù em không tin tưởng kỹ thuật gạt người của người qua đường ất thì cũng phải tin tưởng trí thông minh của Sử Vân Hành chứ, cho dù em không tin vào mị lực của người qua đường ất thì cũng nên tin tưởng thẩm mỹ của Sử Vân Hành nha. Câu này thiệt hại não quá đi, rối bòng bong, tôi nhất thời chưa nghĩ ra, mãi mới hiểu được. Tức là theo ý anh, Sử Vân Hành sẽ thích người qua đường ất. Trung Nguyên gật đầu mỉm cười, 80-90%, nhưng người qua đường ất không thích Sử Vân Hành thì làm thế nào? Trung Nguyên, chuyện đó không quan trọng, tôi đứng dậy, nói, bây giờ em thực sự muốn đi nấu cơm đây. Trung Nguyên lại kéo ngược tôi vào lòng, ôm chặt khẽ cọ cằm lên tóc tôi, một lúc lâu sau mới nói. Góc chuyện audio.com, đầu gỗ, còn một việc anh muốn nói thật với em. Chuyện gì? Trong lòng tôi hơi trùng xuống, ngữ khí của Trung Nguyên rất nghiêm túc làm cho tôi hơi bất an. Trung Nguyên do dự, thực ra ông nội anh. Tôi vội vàng hỏi, ông làm sao, hay ông cũng bắt anh lấy Vân Hành? Không phải cái đó, Trung Nguyên xoa tóc tôi, thân mật dùng mặt cọ cọ trán tôi. Chỉ là hồi trước anh có nói qua với em đó, ông của anh làm ngành ngân hàng. Tôi ghé vào lòng anh, dụi khẽ, em có nhớ, không hiểu anh ấy muốn nói gì. Trung Nguyên, thực ra, ông có cổ phần lớn trong hai ngân hàng nước ngoài. Tôi nhức óc không hiểu là gì. Đầu tư, ngân hàng hả, là sao? Bộ rất dễ khống chế cổ phần à? Trung Nguyên đáp, cũng không gọi là khó. Hầy, ý anh muốn nói gì? Trung Nguyên không trả lời câu hỏi của tôi, nói như thể tự nói với mình. Ngoài ra, ông còn quản lý một tập đoàn tài chính quy mô không nhỏ trong nước. Tập đoàn tài chính đầu tư ngân hàng, cổ phần lớn, mấy chữ này ở cùng một chỗ, rốt cục tôi cũng hiểu ra Trung Nguyên muốn nói gì. Cuối cùng, Trung Nguyên nâng mặt tôi lên, nhìn thật sâu vào mắt tôi, nói. Đầu gỗ, anh hy vọng em đừng ghét bỏ anh. Tôi, cách chương.